Hồng Liên Bảo Giám, chương 1954, Hồng Mông Tiên Khí, 1, góc truyện audio.com, tiên cảnh thế giới, trải qua một hồi kiếp số, phân thân chết nhiều lắm, nhưng thực lực không giảm xuống nhiều ít. Từng người kim tiên hài cốt đều bị thu hồi lại, thiếu niên đại la kia đi vội vàng, không có tiến hành công kích triệt để hủy diệt. Mọi người cùng Tô Kính không sai biệt lắm, tổn thất bất đồng, thu hoạch cũng không giống. Đại khái, nếu như tiên cảnh thế giới không tính đại la tiến giai mà nói, còn có 8 thành sức chiến đấu nguyên lai. Một hồi kiếp số, 10 đi 2, đã coi như là kết quả tốt rồi. Những kim tiên bản thể tử vong kia thực lực phân thân tăng cao, sau khi hấp thu hài cốt linh hồn càng lớn mạnh mấy lần. Trong thiên ý Tô Kính cuối cùng cũng minh bạch, nhân sâm quả thụ đánh cắp thiên cơ chế tạo phân thân, chẳng qua là để mọi người vượt qua một hồi kiếp số mà thôi. Nếu như không phải phân thân này, bát cảnh cung tám cung chủ độ kiếp, kim tiên còn lại sẽ chết sạch sẽ. Thiếu niên đại la kia, sẽ quét ngang hết thảy tinh vực ở ngoài tiên cảnh thế giới. Ảo ảnh trong mơ, không gì hơn cái này. Bạch tử thần cũng tự mình qua đây, cùng nhau thương nghị chiến lực sau này. 49 tiên nhân, chính là chiến lực trung cực của tiên cảnh thế giới. Dựa vào tiên cảnh thế giới, hiện tại cho dù có 8 đại la kim tiên đồng thời đến đây công kích mọi người cũng có thể bảo vệ được toàn bộ tinh vực không bị tổn thất ngăn địch ở ngoài tinh vân. Như vậy sự tình kế tiếp chính là thanh lý tinh vực to lớn của mình, đồng thời chọn một ít mục tiêu tiến công. Tinh vực của mình rất dễ làm, có thần châu thế giới cùng nhau hành động, tốc độ thanh lý càng lúc càng nhanh. Hiện tại ý tứ của Tô Kính là cùng lúc muốn tiến công một ít tinh vực khác, tranh thủ xác lập vũ trụ hạch tâm. Nếu địa phương khác sinh ra đại la kim tiên, không bằng chủ động xuất kích bóp chết một ít tinh vực có thể sinh ra đại la kim tiên. Đây là sự tình rất không đạo đức, vị diện không chịu thuận theo kiên quyết chống lại thông thường sẽ bị xử lý vô tình. Chỉ là ngươi không đi làm, người khác sẽ xử lý ngươi. Mọi người tranh đoạt đều là tài nguyên trường sinh, ngươi nhiều, người khác liền thiếu. Đây là quan hệ ngươi chết ta sống, khống chế được từng góc vũ trụ tự mình tới quyết định phân phối tài nguyên, đây là trạng thái sinh tồn của tiên đạo thế giới. Tô Kính tin tưởng, khoa kỹ văn minh phát triển tới trình độ nhất định cũng sẽ như vậy. Ở trước khi xuyên qua, trên địa cầu đối với sinh mệnh gen nghiên cứu đã có đột phá thật lớn, duy nhất cản trở chính là, muốn để một người vĩnh viễn sống sót cần tài nguyên là cực kỳ nhiều. 100.000 người, hàng tỷ người thì sao? Đối với tài nguyên tiêu hao, càng là một chữ số kinh khủng. Chỉ cần đối với sinh mệnh còn có khát vọng, như vậy loại nhu cầu này chính là vô hạn. Dù cho ngưỡng cửa này hạ thấp, tài nguyên vẫn là một cản trở thật lớn. Nhân loại muốn khoái trá sống sót thì phải không ngừng xuất phát về chỗ sâu trong vũ trụ thu hoạch tài nguyên của từng tinh cầu thẳng đến đánh lên văn minh khác. Ta đề nghị là hiện tại chúng ta có đầy đủ binh sĩ, lực lượng nòng cốt của chúng ta, khống chế trong 3 vạn tiên xích tinh vực bên ngoài tinh vực bố phòng, giao cho vị diện bị chinh phục tới xử lý. Lực lượng của thần binh phủ phải tập trung ở đối ngoại chinh chiến. Đại khái 4 thành tài nguyên sẽ khuynh hướng nơi này. Tô Kính định nhạc dạo cho kế hoạch, các tiên nhân lẫn nhau trao đổi ý. Góc truyện audio.com, kiến một chút nghĩ Tô Kính xử lý không có gì không thích hợp. Bởi vì bây giờ đối với bên ngoài tình báo quá ít, ở ngoài tinh vực hạch tâm, đến cùng có bao nhiêu tinh vực đại hình cùng to lớn ai cũng không rõ ràng lắm. Mặt khác cái vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu đại la kim tiên, mọi người cũng không rõ. Tô Kính không thể tham dự, hắn còn phải ở tinh vực này thu thập tinh vực hoang phế, có hắn cần tài nguyên. Đại la kim tiên còn lại, một cái ở bát cảnh cung chú đóng, 6 cái còn lại chia làm 3 tổ chỉ có thể phụ trách 3 phương hướng tiến công. Thiếu niên đại la kia hạ tràng, mọi người nhìn ở trong mắt, nếu như hắn có đồng bạn cảnh giới tương đồng mà nói căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này. Cho nên đại la kim tiên xuất chinh, không thể lạc đàn. Bát cảnh cung tổn thất bất kỳ một đại la nào, đều là tổn thất khó có thể bù đắp. Hạm đội tấn chức không là vấn đề, tất cả thần mộc hạm đều có thể ngụy trang thành sao chổi, lưu tinh, xâm lấn tinh vực khác, siêu tập tình báo. Lần này hội nghị, sau khi định ra phương châm, chính là vấn đề thay phiên xuất chinh. Tô Kính thiên ma đạo quả phân thân, cũng sẽ đi tham dự chinh chiến, bản thể lưu lại tiếp tục thu thập tinh vực lịch sử. Sở dĩ có thể bắt đầu mở rộng, cũng là bởi vì sau khi tiên cảnh thế giới tấn chức đại la kim tiên đã khó có thể đánh vào. Chỉ cần bên trong có một đại la tọa chấn, tiên cảnh thế giới chính là an toàn. Sau khi tan họp, Tô Mộ trực tiếp tới tìm Tô Kính, mở miệng hỏi. Ngươi có phải là có chuyện gì gạt mọi người hay không? Đúng vậy, không thể gạt được ngươi. Tô Kính bình tĩnh trả lời. Nói đi, chúng ta giết đại la kim tiên, binh giải đi, ở trên người ta lưu lại một chút ấn ký. Hắn tùy thời có thể tìm tới cửa. Sau khi binh giải, thực lực đại giảm, ngươi nói thật đi. Địch nhân chân chính là ai? Đại La Kim Tiên này có đạo lữ, bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể xuất động. Hắn binh giải trở lại, dưới sự trợ giúp của đạo lữ, sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực. Ta muốn trực tiếp tới cửa, đánh chết bọn họ, miễn trừ hậu hoạn. Tô Mộ cười lạnh nói. Hừ, ngươi muốn tiêu trừ ấn ký, khẳng định có thể, ngươi không được ta có thể. Ngươi chính là muốn đi mà thôi. Tô Kính nói, đúng vậy, trên đường tu đạo, ngươi chết ta sống. Vì sao không gọi ta? Tô Mộ cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta một người liền đủ, hai người bọn họ không phải là đối thủ của ta. Tô Kính mỉm cười trả lời. Ta xem ngươi là muốn nuốt đạo lữ người khác một mình. Tô Mộ nói hai chữ đạo lữ rất chậm, mặt mày Tô Kính đều là tiêu ý thấp giọng nói. Đừng nghĩ bậy, đạo lữ của Đại La Kim Tiên kia cũng là nam. Tô Mộ giật mình cười ha ha nói. Trách không được không muốn ta đi, là sợ ta ác tâm. Cách chương.